tinh thần tráng kiện như cũ. Một hôm, ba người đang ngồi ăn cơm, thấy Dạ Tinh Tử Phùng Thất chạy tới trán đẫm mồ hôi, tin cho hay rằng Hoa Hồ Điệp mới bị quan huyện xuống lệnh tìm bắt gắt lắm, nên đã trốn qua Tính Dương vào ở trong Đặng Gia Bảo. Long Đào hỏi: đã như vậy thì chúng ta phải tới Tính Dương rồi sẽ nghĩ mưu kế. Nói đoạn dạy Phùng Thất ra mắt hai anh em Hàng Chương, rồi cùng nhau ngồi lại ăn uống. Tưởng Bình nói: Hoa Sung là đứa tội ác đầy rẫy, không còn dung được nữa. Theo ý chúng ta phải qua Tính Dương bắt nó. Một là để trừ họa về sau, hai là trả thù giùm cho Long Huynh, ba là nhị ca về phủ khai phong cũng được vẻ vang. Ý nhị ca tính lẽ như thế nào? Hàng Chương gật đầu. Tưởng Bình nói tiếp: vậy thầy nhị ca và tôi cứ để lốt hoàng võ và thầy chùa như vậy mà đi. Lòng Đào nói: tôi với Phụng Thất thời giả buôn bán dạo, tới đó đợi lúc hữu sự sẽ ra tay. Lại còn một việc là tôi có hẹn với Âu Dương Gia và Đinh Đại Gia, nếu nay đi lên Tính Dương thời phải sai Phùng Thất qua thôn Mạc Hoa cho hay trước, kẻo mất công người tới táo quân từ. Phùng Thất vâng lời, hẹn sẽ gặp tại miếu Hà Thần bên mé tay cầu Trung Lương. Long Đào lại nói với anh em Hàng Chương rằng: Phùng Thất đi đây lâu mất mấy ngày, sáng nay tôi lại phải đi trước qua Tính Dương, vậy xin hai ngài yên nghỉ ít ngày rồi sẽ qua miếu Hà Thần cùng nhau mà hội nghị. Suy tính xong xuôi, Dạ Tinh Tử ra đi nhằm thôn Mạc Hoa rời gót. Đây lại nói qua Bác Hiệp Âu Dương Xuân cùng Đinh Triệu Lan về thôn Mạc Hoa chơi bời mấy bữa, tâm đầu ý hợp, vui vẻ vô hạn. Nhân nhắc tới việc Hoa Sung, ba người tính phải qua táo quân từ, bèn vào xin phép lão mẫu. Đinh Mẫu có lòng ngại, không lẽ thoái từ, vì có Bác Hiệp ở đó nên lập ra một chức, dạy nhà bếp lo sắm tiệc rượu tiễn hành. Bác Hiệp và hai anh em họ Đinh mừng lắm, xếp đặt hành lý xong xuôi, tới đầu canh ba dùm cơm rồi đi. Chợt thấy con hầu chạy tới cho hay rằng Thái Thái mới nói trong mình khó ở nên bây giờ đã ngủ rồi. Anh em họ Đinh nghe nói lập đập đi vào trong, thấy Đinh Mẫu đang nằm dây mặt vào bên trong, bèn hỏi: chẳng hay thân mẫu thấy trong mình như thế nào? Đinh Mẫu làm thinh dây lâu mới nói: ta không có sao, bày có việc thời cứ đi đi. Hai anh em thấy vậy không dám đi, ở hầu tới canh tư. Đinh Mẫu yên giấc rồi mới rón rén bước ra. Tới nhà khách vẫn thấy Bác Hiệp còn thức. Bác Hiệp nghe tin Đinh Mẫu khó ở, thời không dám ngủ, chờ hai anh em họ Đinh ra bèn hỏi thăm. Triệu Lan đáp: già mẫu tuổi cao nên hay đau ốm như vậy, phiền lòng ông huynh. Bác Hiệp nói: chúng ta là bạn tri kỷ, mẹ nhị vị cũng như là mẹ tôi. À mà này, bác khó ở, chúng ta bất tất phải tới táo quân từ làm gì nữa. Nói rồi cùng yên ngủ. Sáng ngày, anh em họ Đinh vừa vào hầu mẹ trở ra, tới nhà khách thời Trang Đinh vào bẩm có Phùng Thất tới. Phùng Thất vào ra mắt ba người, thuật việc bắt Hoa Sung từ đầu đến cuối và đem lời Long Đào nói lại luôn. Bác Hiệp hỏi: Phùng Thất, chừng nào mi trở về bên ấy? Phùng Thất đáp: tôi phải về lập tức đặng dò xét tin tức của Hoa Sung. Đinh Đại Gia liền thưởng Phùng Thất hai lượng bạc, rồi nói với Bác Hiệp rằng: cứ như lời Phùng Thất, chúng ta phải hội tại miếu Hà Thần mới được. Bác Hiệp đáp: phải, nhưng mà bác hiện đang bệnh, nhị vị đi sao cho tiện. Thôi, tốt hơn là để một mình tôi đi, qua đó hợp sức với Hàng Gia, Tưởng Gia và Long Đào giúp sức, chắc là trừ nổi Hoa Sung chẳng sai. Anh em họ Đinh nhân thấy mẹ đau nên chẳng dám bỏ đi, liền gật đầu nhận theo lời Bác Hiệp. Phùng Thất từ tạ về trước, còn Bác Hiệp ngày sau, anh em họ Đinh đặt tiệc tiễn hành rồi trân trọng mà chia tay nhau. Bây giờ chỉ nói riêng về Bác Hiệp, lúc từ giã anh em họ Đinh ra khỏi thôn Mạc Hoa, cứ theo đường cái đi riết tới địa giới Tính Dương. Hồi thứ 64, Bác Hiệp xem người thật đôi mắt tỏ, Hoa Sung giấu dạng vẫn có ý riêng. Bác Hiệp đi tới Tính Dương, liền thẳng vào miếu Hà Thần, gặp một đám đông người đang quay quần quanh một người to lớn. Người ấy có để trước mặt một cái rổ lớn, miệng rau rằng: bánh của tôi chi ngon lắm, có hành thịt nhiều, lại có tương giấm rất ngon.

Vật ấy xưa nay không ai có, nên nghề nhân quý trọng lắm, giao cho vợ cất một nhành, tự mình giữ một nhành. Một ngày kia nhân có việc phải lên Thái Châu thăm bà con, nên mướn một chiếc thuyền đưa đi. Chủ thuyền là Đào Tôn và Hạ Báo, lại có một người bạn chèo là Dương Phương. Hai tên chủ thuyền ấy vốn là quân ăn cướp xong, rủi cho vợ chồng nghề nhân nên mới mướn đúng vào chúng nó. Hạ Báo thấy Lý Thị vợ nghề nhân nhan sắc mặn mà, thời sinh lòng tà dục, nên bàn với Đào Tôn định giết nghề nhân, đoạt của tiền bạc hành lý cho Đào Tôn, còn mình thì chiếm Lý Thị. Hai đứa bàn bạc với nhau xong, lại len lén cho Dương Phương hay. Dương Phương là người ở mướn, nào dám cả ngăn, song trong lòng bất bình lắm. Khi thuyền đi tới một nơi vắng vẻ, hai tên bất lương ấy trói nghề nhân quăng xuống sông. Rồi Hạ Báo ép Lý Thị những điều hoa nguyệt. Lý Thị khóc mà nói rằng: "Thiếp có thai gần ngày, làm sao mà tính việc gói chăn cho được. Xin hãy nán đợi khi nào sanh nở rồi thì sẽ thành thân." Dương Phương thấy tình cảnh như vậy nên tội nghiệp, khuyên Hạ Báo nới tay cho Lý Thị, rồi bàn tiệc rượu ép hai tên bất lương nọ uống say mềm, ngủ mê như chết. Dương Phương thấy chúng nó đã ngủ rồi, bèn bảo Lý Thị rằng: "Tôi có một người cô tu tại Am Bạch Y gần cụm mé rừng đông kia, nài thím nên lén vào bờ, tới đó ẩn thân, kẻo ở đây chẳng khỏi đồ heo chó vô lễ." Lý Thị nghe những lời nhân đức cảm tạ vô cùng, lật đật chạy lên bờ nhắm phương đông mà đi. Đi vừa tới cụm rừng, trong bụng lại phát lên đau dữ dội. Lý Thị biết là đã đến lúc khai hoa, bèn ngồi xuống gốc cây, ôm bụng rên rỉ. Một chập quả sinh ra một đứa con trai, thấy mặt nó giống cha nó bao nhiêu thì sầu thảm càng bấy nhiêu. Nhưng không dám lưu luyến nơi đó, sợ kẻ giữ hay được, thời theo bắt thì khốn to, nên vội vã lấy bạch ngọc liên hoa gói vào bụng con, dùng quần áo đắp bọc kín đáo để vào một bên cội cây, rồi đứng dậy đi vào Am Bạch Y. Lúc Lý Thị đi rồi, Dương Phương sợ hai tên bất lương thức dậy biết Lý Thị trốn thì thế nào cũng hại đến mình, nên nghĩ một cái rằng: "Vậy thì ta cũng trốn theo, chừng chúng nó tỉnh dậy thấy mất cả hai, thời nghi là ta đã đoạt người đàn bà ấy mà cao chạy xa bay, chắc là chúng nó không có kiếm nữa." Nghĩ đoạn bèn bỏ thuyền, leo lên bờ đi riết tới Am Bạch Y, ra mắt bà Vải rồi hỏi rằng: "Có người đàn bà nào tới đây hay không?" Bà Vải hỏi: "Sao cháu lại biết như vậy?" Dương Phương bèn thuật rõ đầu đuôi lại cho bà Vải nghe, rồi than rằng: "Ở đời lại có những kẻ vì dâm dục mà quên nhân đạo. Nài cháu cứu được một mạng hơn là cất 70 cảnh chùa. Nhưng tội nghiệp cho người đàn bà ấy, chỉ còn có một chút huyết mạch của chồng để sau này thờ cúng ông bà. Thế mà vì cơn vất vả, nàng đã bỏ vào trong cụm rừng. Nếu rủi đứa nhỏ ấy có điều gì, e sẽ tuyệt dòng mất giống nhà chồng của người đàn bà ấy." Bà Vải nghe nói vậy, cháu mau mau đi tìm coi, có gặp thì đem mà nuôi dưỡng làm phước. Dương Phương hỏi: "Đứa nhỏ đó có dấu tích gì không?" Bà Vải nói: "Cứ như lời người đàn bà nói, thời có để một nhành bạch ngọc liên hoa để làm dấu." Dương Phương nghe xong vội vã ra đi, vào rừng tìm kiếm hoài mà không gặp. Dương Phương hết sức kiếm tìm và dò la tin tức đến 3 ngày mới hay rằng, cách Am Bạch Y 3 dặm có một nhà của Nghê Thái Công. Nhân canh năm đêm ấy, Thái Công cưỡi lừa đi qua cụm rừng thì nghe tiếng con nít khóc, bèn xuống lừa đi tìm, gặp một đứa nhỏ nằm dưới gốc cây, trên mình có một nhành bạch ngọc liên hoa, tức là hoa sen bằng ngọc trắng, thì mừng lắm vì mình không có con nên ẵm nó về nhà, thuật dịp may cho vợ nghe. Lương Thị cũng mừng lắm, vợ chồng mới đặt cho đứa nhỏ tên là Nghê Kế Tổ. Dương Phương được tin ấy bàn với bà Vải rằng: "Nài đã biết chỗ đứa nhỏ ở rồi, vậy tôi phải tới đó mà săn sóc nó." Bà Vải khen phải, Dương Phương liền tới nhà Nghê Thái Công xin ở mướn. Nghê Thái Công liền cải tên họ Dương Phương thành Nghê Trung. Nghê Trung lanh lợi giỏi giang, nên Nghê Thái Công thương, giao cho coi sóc việc nhà. Mấy phen thỏ lặng ác tà, sen tàn cúc nở, lá đỏ chồi xanh, mà Nghê Kế Tổ đã được 7 tuổi đầu. Ngày nọ Nghê Trung thưa với Thái Công rằng:

giả làm mướn tới ngự hà môi bùn đất, trổ tài hay leo cây cao bắt khỉ. Đằng lúc Trí Hóa xin tiền thì có một người trong tớp ấy đứng ra hỏi rằng: "Bởi chú kia, chẳng hay chú tên họ là gì?" Trí Hóa đáp: "Tôi tên Vương Nhị, còn ông đại danh là chi?" Người ấy đáp: "Ta tên Vương Đại, bây giờ có một chuyện muốn nói với chú em, nhưng không biết chú em có bằng lòng hay không." Trí Hóa nói: "Xin ông cho tôi biết." Vương Đại bèn nói: "Hiện nay trong Tử Cấm Thành có mướn phu vét hào, mỗi ngày ăn được 3 bữa cơm và tiền công là 60 tiền. Vậy chú em vào đó làm còn sướng hơn là đi ăn xin, nhục lắm." Trí Hóa chưa kịp đáp, thời Bùi Phúc bước tới hỏi: "Không cần 50-60 tiền, miễn có cơm cho con tôi ăn là đủ." "Này con, thôi con cứ đi theo chú này đi làm đi con." Vương Đại nói: "Chú em cứ đi làm, mỗi ngày đem về 60 tiền cho ông, ở nhà ăn cũng đủ." Trí Hóa bằng lòng đi theo, vào Tử Cấm Thành lĩnh sọt, xuống làm công như những người phu ở nơi đó. Trí Hóa làm được một ngày, chiều lĩnh tiền đem về cho Bùi Phúc. Vương Đại căn dặn mai sáng đi làm nữa. Bùi Phúc nói: "Vương Đầu Nhi ơi, cha con tôi cùng quẩn quá, nhờ ông chỉ chỗ làm, đã có cơm ăn lại có tiền, thật cũng nhờ ân trời giúp, ông tôi cũng chẳng có quên." Vương Đại cười không đáp rồi từ giả đi về. Tối lại lúc vắng vẻ, Trí Hóa nói với Bùi Phúc rằng: "Nhân dịp này mình giả làm người làm mướn vào trong Tử Cấm Thành, chờ cơ hội sẽ dò được tứ chấp cố rồi sẽ ra tay." Ngày sau Trí Hóa lại theo bọn Vương Đại vào Tử Cấm Thành làm công như thường. Trong lúc đang làm, chợt nghe có tiếng ồn ào, liền cất đầu lên xem, thấy có 2 người nội tướng đang đứng chỉ trỏ bên cây. Bèn dòm lên thời thấy trên cây có một con khỉ cổ mang xiềng đang truyền qua nhảy lại. Trí Hóa nhìn thấy như vậy, vụt nói khang rằng: "À, con khỉ truyền cao ghê, phải không mắc làm đây thì leo lên bắt nó chơi." 2 người nội tướng là quan trong cung nghe nói vậy cả mừng, chưa kịp mở miệng thời Vương Đại đã gàn Trí Hóa rằng: "Vương Nhị Đệ, làm thời lo làm, nói chuyện lôi thôi cái gì đó, chắc bắt được hay không?" 2 vị nội tướng nói: "Vương Đầu Nhi, để rồi ta cho mi uống rượu mà, chuyện gì lại cản người đó không cho bắt giùm khỉ cho ta?" Vương Đại nói: "Không phải là tôi không cho, nhưng sợ nó nói láo rồi bắt không được mà thôi." Nội tướng nói: "Như vậy có can gì tới mi?" Nói đoạn bảo Trí Hóa rằng: "Nè chú kia, chú làm ơn leo lên bắt giùm con khỉ ấy cho tôi sẽ hậu tạ." Trí Hóa gầm đầu đáp rằng: "Tôi có biết leo ở đâu." Nội tướng thấy Trí Hóa làm cao, liền dây qua trách Vương Đại. Vương Đại liền năn nỉ Trí Hóa, bảo ráng leo mà bắt giùm. Trí Hóa thấy nội tướng và Vương Đại nói lắm, bèn xắn áo quần leo lên cây, truyền một cách lẹ làng chẳng khác chi là con khỉ. Khỉ đang ngồi trên cây, thấy có người leo lên, vội vàng nhảy qua nhánh khác lựa chỗ kín mà ngồi núp. Trí Hóa liền dõi theo tìm kiếm, thấy chỗ khỉ ngồi rồi, bèn lén leo nhẹ nhẹ lên một nhánh khác, nhắm chừng ngang chỗ với con khỉ ngồi bên kia thì ngừng lại, kiếm mối dây xiềng rồi vung mình nhảy qua nắm chặt lại. Khỉ bị bắt thình lình bèn nhảy đại vào mình Trí Hóa mà cắn. Trí Hóa lẹ tay ôm chặt lấy nó rồi tuột xuống giao cho 2 vị nội tướng. 2 vị nội tướng cả mừng hỏi Trí Hóa rằng: "Chủ tên họ là chi?" Trí Hóa đáp: "Tôi tên là Vương Nhị." Nội tướng nói: "Chúng tôi cảm ơn chú, phải xin tặng cho vài nguyên để uống rượu trà chơi." Nói đoạn móc túi đưa cho Trí Hóa 2 đồng, bảo đáng chừng 2 lượng. Lại nói với Vương Đại rằng: "Vương Đầu Nhi, mai mi cũng đem Vương Nhị vào đây, đừng bắt y làm công nghe." Nói rồi ôm con khỉ đi vào trong. Chiều lại Trí Hóa về chỗ để xe tại Đình Huỳnh, Vương Đại cũng ghé lại. Cả 2 đem chuyện bắt con khỉ được tiền thuật lại cho Bùi Phúc nghe. Bùi Phúc mừng rỡ lắm. Sáng ngày, Vương Đại cũng cứ lệ khệ ghé rủ Trí Hóa đi. Khi vào tới hào trong Tử Cấm Thành,